Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 26, phần A. Đêm hôm nay trôi qua trong yên ả. Hồi tối muộn, Tiêu Kỳ đến, nhìn vết thương của Nhiễm Phi Trạch và Lâu Lập Đông, nói Cố Khang đã tức đến xanh mặt. Lần trước khi Cửu Linh đạo trưởng bị oan, cũng không thấy ông ta mất bình tĩnh như vậy. Trước đây không để ý lắm, đến giờ đem ra so sánh mới nhìn ra được sự khác nhau. Tóm lại, hiện giờ sự việc đang diễn ra đúng như kế hoạch. Thần Toán Môn bị đánh tơi tả, còn là cả trăm người bị hai chục người đánh. Bọn họ thực không sao nuốt nổi cục tức này. Cố Khang đã phái người truyền gọi các đệ tử đến, ai cũng trưng ra bộ dạng muốn báo thù. Nhưng Huyền Thanh phái dẫn người của tám môn phái khác trấn ở đây, cũng nói rõ ràng lập trường. Một bộ khoái đã chết, mọi bằng cớ đều chĩa mũi dùi vào Thần Toán Môn. Việc này nếu xử lý không tốt, sẽ khiến triều đình nổi giận, cuối cùng cấu thành tội tạo phản. Các phái giang hồ sẽ gặp phiền phức lớn, cần Thần Toán Môn cho câu trả lời xác đáng. Đương nhiên nói như thế, Thần Toán Môn lại càng giận. Chết tiệt, Lưu Hưởng mới chết chưa lâu, chính môn phái đã xuất hiện ở thành Ninh An để giải quyết. Không ai biết chắc, sẽ cho rằng bộ khoái nói đó là hoàng đế cải trang mất. Cố Khang lật bàn ngay tại trận. Đáng tiếc người của chính môn phái đều là những người đã va chạm nhiều, không sợ lật bàn, cũng không sợ người khác kêu la oai oái. Tóm lại, sự việc này coi như đã định là như vậy. Dưới sự vỗ về của quản sự và đại đệ tử phân viện, cuối cùng Cố Khang cũng bình tâm trở lại. Ông ta hiển nhiên hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra. Ông ta không đưa ra câu trả lời, vì dù sao ông ta cũng đã hành động rất gọn ghẽ, không để lại chút sơ hở. Cứ cho là quan phủ truy ra thì cũng chẳng tra ra được điều gì. Phiền phức của ông ta nằm ở chỗ khác. Sự việc vẫn tiếp tục kéo dài như vậy. Nghe Tiêu Kỳ kể lại từ đầu đến cuối, Lâu Lập Đông cười ha hả, chỉ hận không thể đích thân có mặt tại hiện trường để tận mắt xem sắc mặt của Cố Khang. Nhưng anh ta cũng biết rõ, nếu anh ta có mặt tại đó, sợ là sự việc cũng chẳng ổn định được nhanh như thế. Tiêu Kỳ đưa Lâu Lập Đông quay về đại điện nơi bọn họ dừng chân, cũng coi như ra mặt bảo vệ anh ta. Nhiễm Phi Trạch không muốn chuyển đi, các phái đã phái người bảo vệ căn nhà không xa. Dù sao ta cũng bị theo dõi quen rồi, nói những lời này mà không biết xấu hổ sao? Tiêu Kỳ tức giận quay đầu rời đi. Mỗi lần nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch, y đều nói không lại. Đêm trôi qua trong bình lặng. Thần Toán Môn không đến gây phiền phức. Phủ nha bên kia biết có chuyện xảy ra, nhưng cũng không ai đến cửa chất vấn. Tóm lại, sự việc dường như vô cùng thuận lợi. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bồi đến phủ nha làm việc. Cái chết của Lưu Hưởng vẫn phải dốc sức điều tra. Cần chứng cứ thép, vậy bọn họ sẽ nỗ lực tìm kiếm chứng cứ thép. Nhiễm Phi Trạch đi cùng cô, cả quãng đường còn chỉ trỏ, người kia nhất định là của Thần Toán Môn. Nhìn nhìn bên kia xem, đó chắc chắn là trợ thủ của chúng ta. Đến chiều, Nhiễm Phi Trạch báo tin cho Tô Tiểu Bồi. Để mất dấu Đỗ Thành Minh rồi, lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng hắn là ở thôn gần thành. Hắn đến rồi ư? Chắc hẳn là Cố Khang đã bức hắn đến sốt ruột. Tô Tiểu Bồi lắc đầu, không thể dễ dàng khinh suất. Chắc chắn hắn còn có chiêu sau. Các thủ đoạn của hắn luôn vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta. Ta sẽ cố gắng suy nghĩ tiếp. Thế là Nhiễm Phi Trạch đi ra ngoài, để mình cô trong phòng sư gia cẩn thận suy nghĩ. Các sư gia ai đều làm việc của người nấy, cũng không làm phiền cô. Nhưng chẳng mấy chốc, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên đùng đùng tức giận quay lại. Tô Tiểu Bồi, nàng ra đây! Bạch Ngọc Lan đuổi theo sau Nhiễm Phi Trạch, tỏ vẻ lo lắng. Tô Tiểu Bồi vừa nhìn thấy tình hình này thì lập tức hiểu rõ. Cô thở dài, đi ra nói với Bạch Ngọc Lan. Lão Lục à, đệ còn trẻ mà không thể giữ mồm giữ miệng được một chút sao? Bạch Ngọc Lan nôn nóng xua tay. Ta không có cố ý, chỉ là đang nói chuyện phiếm với Nhiễm Thúc. Nào biết được, ta lại lỡ miệng. Nhiễm Phi Trạch mặt mày xa xầm lườm Tô Tiểu Bồi. Những sư gia khác trong phòng và quan sai ở cách đó không xa, nhìn thấy tình cảnh này thì đều đi đến khuyên giải. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Nhiễm Phi Trạch phớt lờ mọi người, chỉ hỏi Tô Tiểu Bồi, vì sao nàng lại muốn đi tìm Âm Miếu? Tô Tiểu Bồi khó xử, nói, ta chỉ là cô mím môi, khó nhọc, nói, ta rất nhớ nhà, có vài chuyện ta cần phải quay về xử lý. Về nhà, mọi người ở bên cạnh nghe thấy vậy, khó tránh khỏi bàn tán xôn xao. Nghe nói quê hương của Tô Cô Nương ở nơi nào đó rất xa, nhưng mà về nhà với tìm Âm Miếu thì có quan hệ gì? Nhiễm Phi Trạch xa sầm nét mặt nhưng không quát tháo, chỉ nhìn Tô Tiểu Bồi chầm chầm, hồi sau quay đầu đi. Tô Tiểu Bồi thở dài, nói với Bạch Ngọc Lan đang đầy vẻ ngại ngùng đứng nguyên tại chỗ. Để xem để đi, để có thể làm được cái chuyện gì? Bạch Ngọc Lan gãi gãi đầu. Vậy ta sẽ nhận trách nhiệm dỗ dành Nhiễm Thúc quay lại, như vậy được chưa? Không cần để dỗ dành. Để dỗ dành rồi thì ta làm gì chứ? Thật là không biết ý tứ mà. Tô Tiểu Bồi lại thở dài. Đệ nhanh chóng đi nghe ngóng đi. À miếu nào linh, ta phải đi xem. Vẫn tiếp tục nghe ngóng nữa sao? Bạch Ngọc Lan tỏ vẻ khổ sở, đi được mấy bước lại quay lại. Vậy đại tỷ nhất định phải dỗ dành Nhiễm Thúc, nếu không ta phải chịu khổ đó. Nếu ngày mai đệ vẫn chưa nghe ngóng được thì ta cũng sẽ phải cho đệ chịu khổ đó. Bạch Ngọc Lan ấm ức biểu môi rời đi, nhưng trong lòng cũng thấy hơi áy náy. Mọi chuyện là do cậu ta lỡ lời, mong là đừng khiến cho Nhiễm Thúc và đại tỷ giận dỗi nhau. Nếu không, cậu ta sẽ rất áy náy, thực sự là rất áy náy. Bạch Ngọc Lan không hề hay biết. Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi không hề cãi vã. Đêm đó, Nhiễm Phi Trạch còn tặng Tô Tiểu Bồi một chiếc vòng tay được tết bằng dây tơ hồng. Chàng buộc nó lên cổ tay cô, bên trên còn sâu hai viên đá nhỏ, trông rất đẹp. Khi Nhiễm Phi Trạch tặng chiếc vòng đeo tay này, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Chàng không nói cho cô biết chàng xin dây tơ hồng này ở trong miếu Nguyệt Lão, cũng không nói viên đá nhỏ này chàng tự tay đẽo gọt, bên trong còn khắc hai chữ Bồi Nhiễm. Chàng nói với cô, đây là đá bình an chàng xin trong miếu, dùng để trấn phúc. Gần đây có quá nhiều chuyện, mong nó có thể phù hộ cho cô bình an. Tô Tiểu Bồi mím môi cười, hết sức vui vẻ, buộc sợi dây tơ hồng vào tay. Chàng còn có cả tài nghệ này nữa cơ à? Cô ngẩng đầu cười ngọt ngào, khiến chàng không kìm được mà cúi xuống hôn cô. Mấy ngày sau đó, Tô Tiểu Bồi đều chạy đến các am trong miếu. Nhiễm Phi Trạch không đi cùng cô. Theo như Bạch Ngọc Lan thấy, thì chắc Nhiễm Thúc vẫn đang giận đại tỷ. Tên đầu sỏ tội đồ cậu ta đương nhiên phải toàn lực tương trợ, chạy theo từng chuyến từng chuyến. Cuối cùng Tô Tiểu Bồi cũng nhìn trúng một ngôi am có tên Linh Phúc, liên tục đến đó mấy lần. Đó là am cô tử, Bạch Ngọc Lan cảm thấy mình đi vào không thích hợp, liền đợi ở bên ngoài. Tô Tiểu Bồi ở lại đó lần sau lâu hơn lần trước. Bạch Ngọc Lan cũng không biết cô đang làm gì. Trong Phật đường, có mấy lần không kìm được, cậu ta lén lén lúc lúc ngó vào nhìn, chỉ thấy cô đang quỳ trước tượng Phật, lẩm nhẩm đọc cái gì đó, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Cứ như vậy 10 ngày liền, dường như mọi việc đều trôi qua trong yên ả. Phủ nhà bên kia sông không có tiến triển gì trong việc điều tra cái chết của Lưu Hưởng. Thần toán môn ngoan ngoãn, không động tĩnh báo thù. Người của chính đại môn phái ở lại trong thành Ninh An, cũng không có hành động gì. Hằng ngày ngoài thời gian đi làm, thỉnh thoảng Tô Tiểu Bồi lại chạy đến Am Ninh Phúc, quỳ trước tượng Phật khấn vái. Còn Nhiễm Phi Trạch, hằng ngày ngoài việc nấu cơm, thu dọn nhà cửa, đưa đón cô thì không còn việc gì khác nữa. Sau đó đã xảy ra một việc. Hôm đó Tô Tiểu Bồi đang ở trong thư phòng sư gia chỉnh lý sổ ghi chép về cái chết của Lưu Hưởng, thì một quan sai đột nhiên chạy vào, nói có người báo án Am Ninh Phúc bị sơn tặc vây khốn. Đối phương yêu cầu nữ gia sư phủ nha hay đến Am Ninh Phúc kia đến, nếu không sẽ giết hết tất cả cô tử trong am. Tô Tiểu Bồi nghe vậy, bình tĩnh gật đầu, cuối cùng cũng đến rồi. Vụ án thứ tư. Khi Tô Tiểu Bồi chạy đến Am Ninh Phúc, bên ngoài am tự và dưới núi đã có không ít người tụ tập. Phủ Doãn Tần Đức Chính cởi khoái mã đến sớm hơn xe ngựa của cô một chút. Lúc này đã nghe ngóng rõ ràng tình hình bên trong, là một nhóm sơn tặc cướp am tự, không ít cô tử và các tín nữ đến dân hương đang bị bắt giữ bên trong. Trước đó, một tên cướp đã dùng dao khống chế một vị cô tử ra ngoài quát tháo, đưa ra hai yêu cầu. Một là gọi gấp nữ gia sư phủ nha Tô Tiểu Bồi đến đây. Hai là phủ nha cần chuẩn bị 300 lượng vàng, 1.000 lượng bạc, chia làm 20 túi. Chia xong thì vứt vào trong am. Ngoài ra còn chuẩn bị 20 con khoái mã. Chỉ cần thiếu điều kiện nào thì bọn chúng sẽ lập tức thiêu rụi am miếu. Bọn cướp nói muốn thiêu am, hẳn là đã có chuẩn bị. Cửa am miếu đã được phủ đầy cỏ khô và vải nỉ tẩm dầu hỏa. Khi bọn cướp bắt ép cô tử ra ngoài, còn cho mọi người nhìn vào cửa, thấy bên trong chất đầy cỏ khô và vải tẩm dầu, ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Lúc này Phủ Doãn đại nhân đã lệnh cho quan sai vây chặt xung quanh, còn phái vài người nhảy lên tường kiểm tra. Không ngờ những người đó vừa mới trèo lên đầu tường thì đã lần lượt kêu thảm rồi ngã xuống. Hai người bị tên tẩm độc đóng gầm trong tường làm bị thương. Một người bị ám tiễn từ trong miếu bắn ra làm bị thương. Còn một người vừa mới trèo qua tường liền bị đánh cho thảm hại. Bọn cướp lớn tiếng hét qua cửa lớn của am: đừng mong có thể lén lút lẫn vào trong. Am miếu này có 3 tầng viện, hiện giờ trong mỗi viện đều có người, có chỗ nào không bình thường, bọn ta sẽ giết người thiêu miếu. Bọn ta không rảnh rỗi trêu đùa với các người. Có bản lĩnh thì cứ thử xem bọn ta có dám làm hay không. Phủ Doãn không dám bảo người lẫn vào lén tấn công nữa. Thấy Tô Tiểu Bồi đã đến, ông ta vội nói: Tô cô nương, bọn cướp này gào lên đòi cô nương đến, cũng không biết có ý gì. Tô Tiểu Bồi hỏi qua yêu cầu của bọn cướp, lại hỏi có người nào thương vong không. Tần Đức Chính đáp rõ từng câu. Dân chúng sinh sống quanh đây nói, trong am có gần 20 cô tử, hôm nay hương khách không nhiều. Khi đám cướp xông vào, có mấy vị cô tử và hương khách nhân loạn mà trốn ra được. Bọn họ chỉ nói bọn cướp đều bịt mặt, cầm đao kiếm, sát khí đằng đằng, nhưng chẳng ai dám chắc bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tên cướp. Bọn chúng yêu cầu chia vàng bạc làm 20 túi lớn, lại yêu cầu chuẩn bị 20 con ngựa khỏe. Ta nghĩ chắc bọn chúng có 20 tên, Vũ Doãn nói. Lúc này một vị quan sai hớt hải chạy đến. Đại nhân, vẽ xong rồi, đây là bản đồ xây dựng của Am Ninh Phúc. Vũ Doãn và Tần Đức Chính nhanh chóng mở hình vẽ ra xem. Am Ninh Phúc có 3 tầng điện tử, 1 Phật điện, 3 tiểu Phật đường. Còn có thiền phòng, trai phòng và phòng ở của các cô tử. Phủ Doãn châu mày nhìn, bàn bạc với Tần Đức Chính, xem nên bày bố nhân thủ thế nào để giải cứu con tin. Nhưng đắn đo một lượt, lại thấy sự việc này thực không dễ hành động. Vì không biết rõ tình hình bên trong, mà bọn cướp lại rất tự tin, nếu không cẩn thận gây ra họa thiêu miếu giết người. Phủ Doãn sao có thể gánh vác được? Tần Đức Chính cũng nói, chuyện cưỡng chế tấn công quá nguy hiểm, sẽ khó bảo toàn tính mạng cho các cô tử và hương khách bị bắt cóc. Vẫn nên tính kế lâu dài. Nhưng bọn chúng đòi cũng không thể đáp ứng ra nổi số tiền đó được. Có tiền lệ này thì thanh uy của quan phủ về sau biết làm sao chứ? Nếu để đám cướp này dẫm lên đầu chúng ta, triều đình chắc chắn sẽ rối loạn. Phủ Doãn ngẫm nghĩ một hồi. Bất luận thế nào, cứ thỏa hiệp với bọn cướp trước, chớ có cứng rắn từ chối bọn chúng, mà nên kéo dài thời gian, chờ thời cơ hành động. Ông ta và Tần Đức Chính tính toán nhân thủ có thể sử dụng ngay lúc này, rồi nhanh chóng an bài. Bọn chúng không nói tới thời gian à? Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói. Cái gì? Mọi người đều quay lại nhìn cô. Bọn chúng không hề nói khi nào thì giao bạc sao? Bọn chúng còn yêu cầu Tô cô nương đến nữa đó. Một vị sư gia ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Đúng, bọn chúng cũng không nói khi nào ta phải đến à? Tô Tiểu Bồi vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng hỗn loạn chỗ cửa am. Hóa ra cửa lớn đã mở. Một người ăn vận như Nico sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đang run rẩy từ từ nhích ra ngoài. Trên cổ nàng còn kề một thanh đại đao. Các quan sai thủ thế ngoài cửa nghiêm đợi lệnh. Phủ Doãn và Tần Đức Chính sải bước đi sang bên đó. Tô Tiểu Bồi thì bất động tại chỗ. Chớ có để cho bọn chúng biết ta đã đến. Tần Đức Chính và Phủ Doãn gật đầu, vội vàng đi về phía cửa lớn. Cô tử ở cửa lớn đang hét, chớ đến đây, chớ lại gần ta. Phía sau nàng ta có một hán tử bịt mặt đang đứng, thanh đao sáng loáng kề trên cổ nàng ta. Kẻ áo đen phía sau rất cảnh giác giấu nửa thân thể của mình ở sau cánh cửa lớn. Trong giọng nói của cô tử mang theo tiếng khóc nấc nghẹn. Hắn nói nếu như có người lại gần thì sẽ lập tức giết ta. Phủ Doãn lớn tiếng quát nam tử bịt mặt ở phía sau cô tử kia. Người muốn thế nào? Nam tử đó phớt lờ, chỉ ép lưỡi dao xuống. Trên cổ cô tử đã hiện ra vết máu. Cô tử mắt ngấn lệ, cắm cây hương đang cầm trên tay xuống trước cửa lớn. Sau đó ngẩng mặt lên, thúc thích nói. Nếu như cây hương này cháy hết, vì nữ sư gia kia không đến, bọn chúng sẽ giết một người. Nếu như cây hương thứ hai cháy hết mà vẫn chưa đến, bọn chúng sẽ giết thêm một người nữa. Nàng ta run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má. Giết sập mới chịu dừng. Tất cả mọi người đều giật thót mình. Phủ Doãn và Tần Đức Chính nhìn nhau. Sư gia bên cạnh vô thức nhìn sang chỗ Tô Tiểu Bồi. Bạch Ngọc Lan cắn chặt răng, nắm chặt chán dao, hận không thể chém chết được lũ cướp tàn nhẫn ác độc đó. Phủ Doãn lớn tiếng hỏi, bảo Tô sư gia đến đây làm gì? Số tiền các ngươi đòi, bọn ta vẫn cần chút thời gian để chuẩn bị. Các ngươi muốn Tô sư gia làm chuyện gì? Tên cướp đó không đáp một lời, áp giải cô tử kia vào bên trong. Nhiễm Phi Trạch thính tai, nghe rõ mùng một những lời của cô tử kia, bèn nhỏ tiếng thuật lại cho Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi gật đầu. Bọn chúng đã yêu cầu thời gian cho ta, nhưng khi nào giao năng lượng vẫn còn chưa nói. Xem ra thời gian này sẽ liên quan đến sự xuất hiện của ta rồi. Nhiễm Phi Trạch nắm lấy bàn tay cô cũng nắm lại tay chàng. Chúng ta đã nói rõ rồi, tráng sĩ phải bình tĩnh, chớ hoảng. Chàng tin ta đi, ta nhất định sẽ bình an. Nhiễm Phi Trạch đang định trả lời, Phủ Doãn và Tần Đức Chính đã chạy đến. Tôi cô nương nhìn thấy rồi đó. Nếu như cô nương không đến, bọn chúng sẽ giết người. Chuyện ngân lượng còn có thể kéo dài thêm, nhưng cái hương trước cửa này không thể kéo dài được. Ta biết rồi, Tôn Tiểu Bồi gật đầu, để nó cháy thêm một chút nữa. Hả? Trong lòng mấy người Phủ Doãn hết sức lo lắng, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào để Tô Tiểu Bồi ra mặt. Mặc cho người ta điều khiển, điều này đâu phải là hành vi của quân tử. Nhưng Tô Tiểu Bồi không đến, toán cướp kia sẽ giết người, cũng không thể mạo hiểm được. Lông mày Phủ Doãn khẽ nhíu chặt lại. Tô Tiểu Bồi phớt lờ bọn họ, chỉ nói với Nhiễm Phi Trạch. Ta có đá hộ thân chàng tặng bảo vệ rồi. Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Ở trước mặt mọi người, chàng không tiện nói thêm, chỉ biết nắm tay cô thật chặt. Bọn họ đã đồng ý với nhau, chàng không nên hoảng. Càng gặp chuyện thì càng phải bình tĩnh. Cô cần sự bình tĩnh của chàng. Thấy Tô Tiểu Bồi vẫn đứng im, những người khác không tiện dục nhưng đều nhìn cô chằm chằm. Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn mũi chân của mình, không biết đang nghĩ gì. Phủ Doãn và Tần Đức Chính lại lấy bản đồ ra, bàn bạc mọi khả năng có thể giành thắng lợi. Liên tục có quan sai quan sát cẩn thận địa thế tình hình xung quanh, quay về báo cáo. Mọi người lại quay vào với nhau nhỏ tiếng thương nghị. Lúc này Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói, đi thôi. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.bookvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 26 phần A. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.